Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 637, Giết Chóc Đại Chiến, góc truyện audio.com, ngay cả những hồn thú đã leo vách tường thành trì cũng quay đầu nhảy xuống, cơ hồ tất cả đệ tử tinh điện trơ mắt nhìn qua một lúc, sau đó lại hoan hô như điên. So với thú triều khủng bố như vậy, bọn họ tình nguyện giao chiến với đại quân yêu thú của Lang Vương Điện, bởi vì chiến đấu với hồn thú không có chút ý nghĩa nào cả, hồn thú quá nhiều, căn bản không cách nào chém giết sạch sẽ. Vốn nhìn thấy hồn thú tấn công năm tòa thành của tinh điện thì Huyết Lang Yêu Vương còn có vài phần đắc ý, cuối cùng cũng có biện pháp đối phó tinh điện, nhưng mà không nghĩ tới hồn thú lao tới biên giới năm tòa thành của tinh điện xong thì đột ngột quay đầu trở lại tiếp tục tấn công đại quân yêu thú của Yêu Lang Điện. Đây là thế đạo gì? Chẳng lẽ đám hồn thú này có thân thích bên trong tinh điện hay sao? Tất cả mọi người biết rõ hồn thú hung tàn thô bạo, chỉ biết giết chóc, không có bất kỳ trí tuệ nào đáng nói. Rốt cuộc người tinh điện dùng phương pháp gì? Đại quân yêu thú của Lang Vương Điện vào lúc nước sôi lửa bỏng này điên cuồng kịch chiến với hồn thú, nhưng mà bên phía tinh điện lại vững như Thái Sơn, Huyết Lang Yêu Vương có xúc động phát điên. Sớm biết như vậy hắn đã sớm tấn công tinh điện rồi, cũng không biến thành cảnh hai mặt thục địch như hiện tại. Thời gian trôi qua, phía chân trời có ánh nắng ban mai xuất hiện, cả thiên địa lúc này sáng bừng lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hồn thú thú triều vẫn vô cùng vô tận như trước. Chỉ qua mấy tiếng đồng hồ mà đại quân yêu thú của Lang Vương Điện đã tổn thất 7-800 vạn, đây chính là quân đoàn 7-800 vạn yêu thú. Huyết Lang Yêu Vương cảm thấy tim mình nhỏ máu, toàn bộ đại quân yêu thú của Lang Vương Điện còn chưa tới 2.000 vạn, tuy nói sống sót tới bây giờ đều là tinh nhuệ, vượt qua một ngày không có vấn đề gì, có thể chờ người của Thương Lan nhất mạch tới, nhưng ngày hôm nay Lang Vương Điện sợ rằng phải bỏ mạng toàn bộ. Nghĩ tới điểm này Huyết Lang Yêu Vương quả thực có xúc động thổ huyết. Đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh có khả năng Lang Vương Điện sẽ tổn thất thảm trọng. Ngân Lang Yêu Vương gấp gáp kêu lên, nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Huyết Lang Yêu Vương nhìn qua Hỏa Lang Yêu Vương hỏi, theo ta thấy không bằng liều với tinh điện đi, giết vào trong thành có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hỏa Lang Yêu Vương trầm giọng nói, nhìn qua tinh điện xa xa, trong đôi mắt hiện ra hào quang hung ác. Đại ca, Ngân Lang Yêu Vương nhìn qua phía Huyết Lang Yêu Vương. Huyết Lang Yêu Vương nhìn qua năm tòa thành của tinh điện, nhìn qua đám người Diệp Thần và Nhất Khối Lăng không bay lên, đã sớm có chuẩn bị thì đôi mắt của hắn hung ác. Sát, Huyết Lang Yêu Vương lạnh lùng quát một tiếng. Sát, trên trăm vạn yêu thú phi hành của Lang Vương Điện lúc này phóng thẳng qua phía năm tòa thành của tinh điện, còn có mấy vạn yêu thú cấp thiên sư, mấy trăm yêu thú cấp huyền sư, dưới sự dẫn dắt của ba đại huyền thú Lang Vương phóng thẳng vào năm tòa thành của tinh điện. Người phạm Lang Vương Điện chúng ta, giết không tha. Huyết Lang Yêu Vương cầm Yêu Lang Cuồng Đao trong tay, hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng vào đám người Diệp Thần, Nhất Khối. Nhất Khối vung đao lên, một đạo đao khí cương mãnh chém thẳng vào Huyết Lang Yêu Vương. Tiếp ta một chiêu, oanh một tiếng, Nhất Khối đã chiến với Huyết Lang Yêu Vương. Siêu siêu siêu, đại quân của Lang Vương Điện, góc truyện audio.com, xông lên tường thành, một trận hỗn chiến diễn ra. So sánh thì thực lực của tinh điện kém hơn Lang Vương Điện còn chênh lệch quá nhiều, nhưng mà không phải không có lực hoàn thủ, mũi tên dày đặc bắn ra như mưa, các nơi của thành trì này cũng có tác dụng phòng thủ, một ít yêu thú phi hành của Lang Vương Điện đã bị bắn chết. Hộ tông đại trận mở ra bao phủ thành trì vào trong, chống cự đám yêu thú tiến công. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay phải khẽ động chấn thiên đỉnh rời khỏi tay, xoay tròn bay qua, siêu siêu siêu, lúc này hút 10 yêu thú huyền cấp của Lang Vương Điện vào bên trong chấn thiên đỉnh, bên trong chấn thiên đỉnh lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hắn một mình chiến đấu với Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu chống lại Hắc Dực, mặt khác thủ hạ của Diệp Thần có Huyền Thiên Xích Hổ, Tấn Ảnh Lôi Báo, Xá Lị, Hắc Ưng vừa mới sờ tới cánh cửa Yêu Vương, chúng dù không đánh lại Yêu Vương yêu thú sơ kỳ nhưng mà đối phó yêu thú huyền sư cấp thì dư xài, chúng bắt đầu điên cuồng đổ sát yêu thú của Lang Vương Điện. Huyết Lang Yêu Vương đánh với Nhất Khối thì kinh ngạc phát hiện Nhất Khối đã là tồn tại vô thủy cảnh, cộng thêm trong tay có nhân phẩm linh bảo cho nên thực lực tương đương với chúng. Mà bên kia Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương đấu với Diệp Thần hoàn toàn lâm vào hạ phong, Hắc Dực cũng bị Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu áp chế, mà phía dưới tinh điện dường như có 4 yêu thú sắp bước vào Yêu Vương sơ kỳ, điên cuồng giết chóc yêu thú huyền thú của Lang Vương Điện bên này. Huyết Lang Yêu Vương lúc này mới phát hiện mình đã đánh giá thấp lực lượng của tinh điện, không nghĩ tới trong tinh điện có cường giả vô thủy cảnh, mặt khác hồn niệm của Diệp Thần bị đánh nát nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, vẫn đang không ngừng ngưng hóa kim binh giáp sĩ đấu với Hỏa Lang Yêu Vương, Ngân Lang Yêu Vương, trong nội tâm xuất hiện cảm giác bi phẫn, tinh điện này không ngờ che giấu thực lực sâu như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu bọn họ đã bị tinh điện nắm mũi dẫn đi. Diệp Thần vừa đánh nhau vừa chú ý tình hình chiến đấu chung quanh, Lang Vương Điện đầu đuôi không thể nhìn nhau, bị Tinh Điện cùng Hồn Thú thú triều hai mặt giáp công, chiến lực đỉnh phong cũng kém Tinh Điện một bậc, Tinh Điện đã chiếm cứ ưu thế nhất định. Lang Vương Điện hoành hành hơn 1.000 năm, đoán chừng không nghĩ tới có kết cục ngày hôm nay. Trước đây dưới tình huống thực lực không đủ, Diệp Thần chỉ có thể trốn tránh Lang Vương Điện, hôm nay hắn cuối cùng cũng không cần sợ hãi Lang Vương Điện. Yêu Lang đi chết đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thúc dục Chấn Thiên Đỉnh quét ngang qua, thoáng cái thu cả trăm yêu thú của Lang Vương Điện. Đáng chết, Hỏa Lang Yêu Vương và Ngân Lang Yêu Vương nhìn thấy Diệp Thần tránh né bọn chúng, trắng trợn đồ sát đồ tử đồ tôn của chúng thì tức giận, hồn niệm ngưng hóa thành hai con cự lang công kích Diệp Thần. Hỏa diễm hừng hực, ngân quang chiếu rọi, hồn niệm của Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương ngưng hóa thành cự lang đang giận dữ gào thét, thế phải đánh chết Diệp Thần. Sát, hai đầu cự lang giơ móng vuốt sắc bén lên muốn xé nát Diệp Thần ra. Tử ma chiến giáp xuất hiện, trên người Diệp Thần xuất hiện hào quang màu tím lóng lánh, tử ma chiến giáp bảo hộ hắn vào bên trong. Tử ma chiến giáp vô cùng cứng rắn đã phòng hộ Diệp Thần hoàn toàn. Diệp. Góc truyện audio.com, thần trang bị đến tận răng, không còn lại chút nhược điểm này, phía trên còn có hào quang trận vân mờ mờ lưu truyền. Cách chương.